Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, nam nhân không thể không được. Sau đó, hồ ly tinh ở trong đám người bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng hắn chọn lựa trắng nõn là Diệp Ngạo Thiên. Chỉ thấy hồ ly tinh ngón tay một móc. Một luồng không nhìn thấy dương khí liền từ Diệp Ngạo Thiên thất khiếu bay ra. 2 giờ qua đi, thật kẻ cặn bã cộng một ngay lập tức. Hồ ly tinh lại tìm tới mục tiêu kế tiếp. Triệu Bình, lại là 2 giờ qua đi. Thật kẻ cặn bã cộng một hấp thụ xong Triệu Bình sau khi. Hồ ly tinh lại đang hấp thụ tưởng nguyên lương dương khí. Lúc này thời gian đã đến buổi trưa 12 giờ giữa. Bụng của mọi người đều có chút đói bụng. Cẩu Khải Lai cũng đem một tấm thực đơn đưa cho Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh, chúng ta đến giúp ngươi sẽ không phải liền cơm đều mặc kệ đi. Lưu Tiên Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn cơm đương nhiên là vấn đề nhỏ. Ta cũng không kém này một lượng đốn tiền cơm. Vấn đề là ngươi phía trên này thực đơn sao rất giống có chút lạ nha. Pháp luật bên trong phạm vi tiên ngươi là toàn chuẩn bị đầy đủ. Người đây là muốn cùng hồ ly tinh đánh trận chiến dài sao? Lưu Tiên Sinh tiếp nhận thực đơn. Đồng thời gọi điện thoại cho thủ hạ của chính mình mệnh bọn họ mau nhanh chuẩn bị những thứ đồ này. Lại là 2 giờ. Tưởng nguyên lương đã ngã xuống. Lúc này nguyên liệu nấu ăn mới vừa chuẩn bị đầy đủ. Đầu bếp chính đang gia tăng chế tác. Mà cầu Khải Lai vệ sĩ cũng chỉ còn dư lại người cuối cùng. Người này gọi Mặc Thoát. Bốn người ở trong bình thường rất ít nói chuyện, tồn tại cảm cũng cực thấp, nhưng là chính là như thế một cái mạo xấu xí người. Lại mạnh mẽ giang ba tiếng, điều này làm cho cầu Khải Lai có chút rất giật mình. Mẹ nó, tiểu tử này sẽ không phải còn là một sử nam đi. Lại có thể giang ba tiếng, sau 3 canh giờ, thời gian đi đến lại buổi trưa 6 giờ, đối mặt trước kia căm ghét đồ vật. Mọi người hiện tại yêu thích không được, bởi vì sáng sớm hôm nay bọn họ là như vậy. Hiện tại nhưng biến thành như vậy tương đương. Ngoại trừ vấn đề này, Trần Quốc Đống cùng nam tử trẻ tuổi kia di chứng về sau nghiêm trọng nhất. Eo chua run chân, tay chân phát lạnh, vì lẽ đó bọn họ hiện tại mới cần gấp đại bổ. Nhìn tràn đầy một bàn món ăn, Lưu Tiên Sinh không dám động đũa. Thế nhưng vợ của hắn nhưng đang liều mạng thúc giục hắn. Lưu Tiên Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong xuôi, ta trung quy là chạy không thoát tai nạn này. Người đã trung niên có lòng không đủ lực. Năm đó ta đón gió đi đáy ba trượng. Hiện tại thuận gió nhỏ ướt giày. Nhân sinh a, theo thời gian trôi đi. Bữa cơm này ròng rã ăn một canh giờ. Mọi người lúc này cũng phát giác một ít dị thường. Này dị thường địa phương chính là ở cầu Khải Lai. Bởi vì hàng này bị hút hơn 1 giờ. Thật giống đánh giám không có. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống có phải là lén lút cho ngươi cái gì bí phương? Ta cảm thấy chúng ta vào sinh ra từ lâu như vậy. Ngươi nên chia sẻ một hồi. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường. Cầu Khải Lai cười khẩy. À, nếu như ta cùng Nạp Lan Tịnh đánh nhau. Không phải nàng không chịu được, cũng không phải ta không chịu được, là dương không chịu được. Hiểu, ta có vô hạn tuổi thọ thể chất dương khí vô hạn. Hồ ly tinh này hấp thụ dương khí tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ta cũng có thể miễn cưỡng đuổi tới. Một cái ống nước vào, một cái ống ra nước tốc độ là 1/3 mỗi giờ, nước vào tốc độ là 1/5 mỗi giờ. Các ngươi đoán bao lâu mới có thể đem ao nước này tỏa ánh sáng đây? Không sai. Hồ ly tinh này muốn đem cầu Khải Lai dương khí hút sạch tối thiểu cần 5 cái to nhỏ lúc. Hơn nữa cầu Khải Lai ngày hôm nay ăn nhiều như vậy tiên. Dương khí dồi dào đều sắp mãn đi ra. Hai lẫn nhau bên dưới. Hồ ly tinh này tối thiểu cần 10 tiếng. Liền như thế không ngừng hấp nha hấp. Cầu Khải Lai kiên trì thời gian càng lâu. Mọi người càng cảm giác xấu hổ. Trần Tiết đối với đại gia không thể giải thích được xấu hổ cảm thấy rất khó hiểu. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên không biết nam nhân có thể không có tiền. Không có xe, không có phòng, cũng có thể không có đường vóc người soái. Thế nhưng tuyệt đối không thể không hành. Mọi người không có đi ngủ. Tất cả đều đồng thời ngồi ở phòng khách lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Bọn họ thật hy vọng Cẩu Khải Lai bây giờ nói hắn không chịu được nữa. Có thể kết quả nhưng để bọn họ phi thường thất vọng. Cẩu Khải Lai dị thường cứng chắc. Vẫn từ buổi chiều 6 giờ kiên trì đến 3 giờ sáng. Ròng rã 10 tiếng hấp thu. Cẩu Khải Lai rốt cục ngã xuống. Ha ha ha, tiểu ca ca quả nhiên là khỏe mạnh nhất. Nhưng là nô gia hiện tại còn thiếu một chút. Các ngươi ai tới? Ta, người thanh niên trẻ run rẩy địa từ trên ghế salon đứng lên. Ta dương khí rất sung túc. Đến hấp ta đi. Hy vọng ngươi hấp mãn sau khi rời đi mưa nhỏ. Đối mặt ánh mắt kiên định người thanh niên trẻ. Hồ ly tinh khẽ mỉm cười. Sau đó lôi người thanh niên trẻ cổ áo đi vào gian phòng. 3 phút sau, hồ ly tinh nhấc theo người thanh niên trẻ đi ra. Tùy ý đem hắn bỏ vào trên ghế sofa. Hồ ly tinh dùng tay lau lau rồi một hồi bên mép chất lỏng. Thiết, hồ ly tinh ánh mắt khinh thường kia đã giải thích tất cả. Còn tưởng rằng là cái gì chân hán tử. Thêm vào cởi áo thời gian mới 3 phút. Người thanh niên trẻ, sống có gì vui, chết có gì khổ, để hồ ly tinh này diệt ta đi. Ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Vì nam nhân tôn nghiêm, Trần Quốc Đống bọn người dứt khoát kiên quyết địa đứng dậy. Chỉ tiếc bọn họ vài tên tráng hán, mỗi người cũng là kiên trì 10 phút, nhìn sụi lơ trong đất tôm chân mềm. Hồ ly tinh ánh mắt khinh thường càng ngày càng nồng nặc. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kéo ta lên, ta dương khí nhiều lắm đấy, ta tuyệt đối không có không được. Hồ tiên tỷ tỷ, ta lại có thể, tiếp tục đến hấp ta. Mọi người, ngươi đây là cái gì thể chất? Một canh giờ không tới ngươi liền sinh long hoạt hổ. Không có thiên lý nha. Đối mặt sinh long hoạt hổ Cẩu Khải Lai, hồ ly tinh cũng có chút thoáng kinh ngạc. Nam tử này dương khí nhiều hơn mình có thể lý giải thành hắn thể chất đặc thù. Nhưng vì cái gì hắn khôi phục tốc độ có thể nhanh như vậy? Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng hồ ly tinh hấp thụ dương khí tốc độ cũng không có nửa phần kéo dài. Hơn nữa còn nhanh hơn mấy phần. Lại là 4 tiếng, đêm đen triệt để quá khứ. Hiện tại đã là sáng sớm 7 giờ. Đúng, theo Cẩu Khải Lai sụi lơ trong đất. Hồ ly tinh bắt đầu cất tiếng cười to. Ha ha ha, khôi phục, ta rốt cục khôi phục. 7 cái xõa tung đuôi bóng mờ ở hồ ly tinh phía sau liên tục chập chờn. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta xem bắt quỷ trực tiếp còn có thể như thế thương thân thể. Ta từ ngày hôm qua đến hiện tại, khen thưởng chính mình 3 lần. Long Thánh, trên lầu rác rưởi, tiểu gia khen thưởng 4 lần. Hỗn độn vương, khặc khặc, bỉ nhân khen thưởng 5 lần. Mọi người, đại lão, ngoặc kép, nhìn khí thế bàng bạc hồ ly tinh. Cẩu Khải Lai suy yếu nở nụ cười. Hồ tiên tỷ tỷ, dương khí ngươi hiện tại cũng hấp được rồi. Có phải là nên rời đi? Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói. Hồ ly tinh cúi đầu nhìn trên đất Cẩu Khải Lai. Chỉ thấy nàng hơi ngồi xổm người xuống. Sau đó dùng ngón tay bốc lên Cẩu Khải Lai cằm. Tiểu đệ đệ, này nơi phồn hoa như vậy mê người. Tỷ tỷ hiện tại không nỡ đi rồi làm sao bây giờ? Hơn nữa ủng có thân thể cùng không có thân thể là 2 loại cảm giác, không bằng ngươi cùng nhà này người lại nói một chút. Ta mượn dùng này lưu tiểu thư thân thể mấy ngày, qua một thời gian ngắn liền trả lại hắn. Nghe được hồ ly tinh lời nói, tất cả mọi người ý thức được nàng muốn chơi xấu. Sắc mặt của mọi người đều không đúng rất tốt. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 3, lập tức dâng. Ngày mai thêm chương. Ngày hôm nay phiếu đầu lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.